Yêu người tĩnh lặng, chương 2, góc truyện audio.com. Sao Tiêu Lăng vừa mới bị gạt đến Mỹ không bao lâu, ngay cả cậu cũng nhanh như vậy muốn rơi vào tay giặc sao? Phổ Tư Nam ngồi dưới gốc cây vẻ mặt trêu ghẹo, nhưng thần sắc nghiêm túc. Nàng nhìn thấy bài báo của Mao Tiểu Lục, viết thấy thì thấy rồi, nàng không tin đường đường một phó hội trưởng. Bình thường vẻ mặt khôn khéo miệng lại nói lời độc ác thật sự rơi vào. Bàn tay thần tình ái, có gì nói đi. Không, trả lời thẳng vấn đề, bất quá nghĩ tới gần một tháng nay, sáng nào nàng cũng cùng nam nhân ngồi trên băng ghế dài ăn sáng, hình ảnh đó khiến nàng không nhịn được khẽ mỉm cười. À, muốn mình nói, mình hy vọng, những người nổi tiếng như các cậu không đi định cư nước ngoài hoặc có người nào đó đỡ đần công việc giúp mình, dù sao cũng còn 3 năm nữa là từ chức, cậu còn sợ không có ai thay cậu tiếp quản công việc sao? Khó nói lắm, ai biết được, cho dù chỉ còn mấy tháng thì cũng có nhiều điều thay đổi. Phổ Tư Nam vuốt vuốt tóc bị gió thổi, nhàn nhạt nói. Sắp tới trước lễ hội văn hóa, ngoại trừ kỳ thi cuối kỳ thì thời gian sẽ rất thư thả, cho nên ta muốn mạo hiểm ở ngoài. Lấy di động ra, Hiền Vũ Tây chậm rãi vạch ra kế hoạch cho những ngày kế tiếp. Nhanh như vậy đã có kế hoạch rồi còn ăn. Nói nhẹ nhàng như thế, cậu có dự tính trước hết rồi đúng không? Nếu, điều này là đúng, chẳng phải. Mình đúng là có ý này. Thu hồi bản thảo luận, Hiền Vũ Tây nhìn lên cây đại thụ đang nở hoa cúc vàng rực như hiện ra gương mặt của nam nhân không khỏi cười khẽ. Đợi đã, rốt cuộc là cậu bận cái gì? Sao chưa bàn xong đã vội đi chứ? Phổ Tư Nam khẩn trương hỏi. Hiền Vũ Tây cúi đầu, đôi môi đỏ mọng tuyệt mỹ khẽ nở nụ cười khuynh thành, sau đó gằn từng tiếng thả ra. Mình đi hẹn hò, tiếng chuông tan học vang lên, bình. Thường hội học sinh đều quay về phòng để xử lý văn kiện, nhưng hôm nay thái độ của Hiền Vũ Tây khác lạ, trực tiếp đi thẳng đến ngoài công viên. Ở phía dưới đồng hồ treo tường không còn nhìn thấy bóng người, nhưng ánh mắt của nàng lại quan sát khắp công viên. Nam nhân lo lắng chạy tới. Nam nhân sau khi chạy tới vẫn còn thở gấp nói không ra tiếng, chứng tỏ là do vội vàng tới. Đại thúc à, có cần như ma đuổi vậy không? Ta chờ một chút cũng không sao mà. Hiền Vũ Tây đưa cho hắn một chai nước thân mật nói. Nam nhân lắc đầu, một nữ sinh, nguy hiểm, câu tuy chỉ có vài chữ ngắn ngủi, nhưng Hiền Vũ Tây nghe được những âm thanh nghẹn lại phía sau, không đồng ý để người khác quan tâm mình, cũng không muốn cùng hắn tranh luận liền nắm. Này hắn kéo đi, được rồi, lần sau ta sẽ không tới sớm như vậy, bằng không chú lại chạy như ma đuổi. Không sao, ăn cơm muộn quá sẽ không tốt. Nam nhân điều hòa lại hơi thở, có chút không tự nhiên khi thấy tay mình bị nắm, muốn rút về, nhưng rồi lại tham lam muốn nắm lấy lòng bàn tay nho nhỏ mềm mại kia. Phải, Hiền Vũ Tây không nói gì, nhưng trong đáy lòng có chút nghi hoặc. Trải qua mỗi ngày trong tháng đều cùng hắn ăn sáng, nàng đối với hắn cũng có chút hiểu biết. Chỉ Hải Bình, 30 tuổi, nghe nói chỉ là công nhân viên bình thường, chưa kết hôn, chưa có bạn gái, trong nhà ngoại trừ hắn còn có một em trai. Chỉ vài từ coi như cũng đã miêu tả minh bạch lý lịch của hắn, nhưng nàng đối với công việc của hắn vẫn có chút hoài nghi. Nếu như chỉ là người đi làm công bình thường thì lần đầu tiên nhìn thấy một người làm công bình thường tuyệt đối không có khả năng mặc bộ áo vest đắt tiền, tay đeo đồng hồ xịn như thế. Tuy mỗi góc truyện audio.com khi gặp nàng hắn đều bận bộ quần áo lôi thôi, nhưng dù là nhân viên văn phòng cũng không thể ăn mặc quần áo bẩn như thế, chắc chắn hắn đã cố ý thay quần áo. Nhưng một điều không hiểu là hắn vì cái gì mà phải che giấu việc mình làm. Đó đâu phải bí mật khó nói. Nghi ngờ khiến lòng nàng bị quấy nhiễu, Hiền Vũ Tây chìm vào trong suy nghĩ, hoàn toàn đã quên mất mình còn nắm tay nam nhân. Từ trước đến nay, hai người lúc ở bên nhau đều hoạt bát vui cười. Bây giờ Hiền Vũ Tây đột nhiên an tĩnh, không hề nói câu nói, khiến chị Hải Bình cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể theo bản năng gấp những ngón tay lại. Ánh nắng mặt trời chậm rãi chiếu xuống lối đi của cả hai. Đợi đã, hình như đi sai đường. Ngẩn người hồi lâu, Hiền Vũ Tây cũng khôi phục tinh thần, vừa nhìn thấy tên đường liền vội vàng tiếp tục kéo chị Hải Bình đi. Cách ác liệt hơn là từ công viên đến đây ít nhất cũng mấy trăm mét, bọn họ chỉ dự định từ công viên kiếm một nhà hàng nho nhỏ ăn cơm, nhưng đi mãi cuối cùng họ đã đi được gần một tiếng. Điều làm nàng ngạc nhiên là hắn hoàn toàn không thèm để ý, chúng ta về thôi. Chị Hải Bình nói xong, liền có ý định nắm tay nàng đi về hướng cũ. Còn muốn quay lại, nụ cười trên mặt Hiền Vũ Tây cứng ngắc, vội vàng kéo hắn lại. Quên đi, cũng không phải không có nhà hàng ở đây, chúng ta tùy tiện tìm một nơi nào ăn là được. Hiền Vũ Tây thừa nhận bản thân không phải người yêu vận động, hoàn toàn không muốn đi lại đoạn đường vừa nãy. Nàng vội vàng nắm tay hắn không buông, chỉ sợ hắn thật sự hạ quyết tâm quay về thì nguy. À, bên kia đường có quán cà phê hình như cũng bán cơm, chúng ta qua đó ăn là được không? Cho dù quán ăn kia bán cơm khó ăn cách mấy, nhưng chỉ cần không đi lại đoạn đường kia đối với Hiền Vũ Tây mà. Nói nó sẽ trở thành mỹ vị nhân gian, thật muốn ăn sao? Chị Hải Bình cúi đầu nhìn ánh mắt van xin của nàng, nghiêm túc hỏi. Muốn mà, rất muốn đó. Chị Hải Bình không đáp. Suốt một tháng nay, hắn sớm đã bị giọng điệu cầu xin cùng nụ cười của nàng thu phục rất nhiều lần, cho nên cũng không vòng vo trực tiếp đi qua quán cà phê bên. Kia, đại thúc ta biết chú đối với ta tốt nhất mà. Hiền Vũ Tây khẽ thở dài, lộ ra nụ cười thỏa mãn đi bên cạnh hắn. Em đúng là rất dễ thỏa mãn, ánh mắt của Trì Hải Bình mang theo tia sùng nịch, nếu những người quen biết mà giờ phút này nhìn thấy vẻ mặt của hắn nhất định sẽ há hốc mồm không tin nổi. Bởi vì, Trì Hải Bình là người lãnh đạm thậm chí còn độc đoán lạnh lùng không ngờ lại có biểu tình như thế, dù chỉ một chút cũng là chuyện kinh thiên. Động địa, dễ dàng thỏa mãn sao? Nàng cười khẽ tiếng cười dịu dàng quanh quẩn trên không giống như giai điệu đẹp. Cười cái gì? Hắn khó hiểu hỏi, không có gì, chính là nàng là người lòng tham không đáy không ngờ lại bị nói là dễ dàng thỏa mãn. Kỳ thật nàng rất tham lam, nàng không chỉ tham luyến sự ôn nhu sùng nịch này của hắn mà còn muốn nhiều hơn. Bởi, vì nàng hiểu được bản thân rất tĩnh lặng giống như nam nhân này sẽ cùng nhau bù vào những thiếu sót của cả hai. Nàng còn tham lam nhiều lắm, chỉ là được che giấu quá tốt nên hắn mới nghĩ nàng dễ dàng thỏa mãn. Không sao cả, rất nhanh nàng sẽ chứng minh được hắn sai. Ai trong thế giới này mà không tham lam, không ích kỷ chứ, nàng cũng không ngoại lệ, hắn cũng không ngoại lệ. Bởi vì lòng tham của nàng là muốn hắn yêu nàng. Khách chương.